Cát Khỏe, chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, được, là ta lòng tiểu nhân, là ta hận đời, ta ghen ghét bên cạnh Trương Nhị Lang mỹ nhân thành đôi. Ta đố kỵ hắn bộ dạng anh tuấn lại có tài cao. Tạ Phi Ngang lại cười, tiến lên hai bước, chuẩn bị choàng lấy đầu vai Ngọc Thất, nâng tay, thấy tầm mắt Ngọc Thất nhẹ lướt lại đây, ngừng tay, buông xuống. Thất gia, ngài cảm thấy ta nói có sai sao? Ngọc Hành quay đầu liếc qua Trương Nguyên Hủ trong điện một cái. Tiếp tục dẫn đầu hướng ngoài đạo quan mà đi. Thật ra một chút cũng chưa sai. Hắn xác thật so với ngươi anh tuấn hơn. So với ngươi có thể viết văn hơn. Trương Nguyên Hủ sao, cũng là một nhân tài. Chẳng qua nhân tài như vậy, hắn không cần cũng thế. Một đời này, hắn sao có thể lại để người như vậy đến nương nhờ chính mình đây? Tạ Tam sờ mũi, thất gia, lời ngài nói ta nghe thật không đúng rồi. Trang Thiếu Dung nán ở phía sau lại nhìn, suy sụp cục đầu xuống. Đi theo sau hai người rời đi. Hắn không ngốc, hiện giờ bị Tạ Phi Ngang nhắc tới như vậy. Trong đầu hắn tựa hồ cũng rõ ràng một ít, nhưng là vô luận thế nào, hắn đều không tin. Việc tỷ tỷ hắn rơi xuống nước này chỉ là trùng hợp. Đích tỷ của hắn, thật sự không phải người như vậy. Không có đại hội đạo pháp, nữ quyến các nhà ở trong viện nghỉ ngơi một chút, cũng sẽ có các nhà đến cửa nói chút việc nhà. Càng có người đến sau núi ngắm cảnh tản bộ, Trang nhị phu nhân lần này liền không ở tại tiểu viện của Tử Hà Quan. Mang theo bà tử nha hoàn cùng người liên quan đi đến biệt viện Trang gia. Nơi này liền chỗ rẽ đều đi không được, có thể vì xem Quý Vân Lưu một lần, ủy khuất đợi một đêm thật đúng là đã hết thiên nhẫn. Trang nhị phu nhân trở lại sân chính mình, cùng Trang tứ cô nương thay đổi một thân xiêm y liền cùng đi đến sân của Trang lão phu nhân. Biệt viện so với tiểu viện của Tử Hà Quan lớn hơn chút. Rốt cuộc không thể so với phủ Trang quốc công, xuyên qua một cái cổng vòm. Đình viện liền đến thượng phòng Trang lão phu nhân ở thỉnh an xong. Trang lão phu nhân liền lên tiếng hỏi han, như thế nào, đã gặp qua, Trang nhị phu nhân tự nhiên biết lão phu nhân hỏi chính là việc thấy Quý Vân Lưu. Gật đầu nói, gặp qua, ngược lại cũng là người xinh đẹp, một phụ nhân hơn 30 tuổi bên cạnh muốn há mồm nói gì đó. Rồi lại nhấp chặt môi. Nàng là trưởng tức của lão phu nhân, thế tử phu nhân, nhưng nàng cũng là thế tử phu nhân sau lại tục huyền. Luận tuổi tác còn không lớn như Trang nhị phu nhân, liền tính không đồng ý hành động lỗ mãng như vậy của Trang nhị phu nhân. Cũng không ngăn cản được cái gì. Trưởng tức, con dâu cả, tục huyền, tức lấy vợ kế, Trương Nguyên Hủ kia chính là nhân vật Trang quốc công đều xem trọng. Nàng lúc trước vì chen vào hai câu, Trang nhị phu nhân liền phát cục trước mặt lão phu nhân khóc lóc kể lể. Nói chính mình muốn cắt đứt nhân duyên của nữ nhi nàng. Lão phu nhân đều có ý tứ muốn cướp cuộc hôn nhân này. Nàng liền không hề làm kẻ xấu kia, lại thế nào, còn có lão phu nhân cùng quốc công gia chống đỡ trước chính mình. Trang lão phu nhân dùng nước đường nhuận hầu, cười một tiếng. Vậy sao, mặc nàng ta đẹp thành tiên trên trời lại có ích gì đây? Mạnh thị cũng theo đó cười một tiếng. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Trương Nguyên Hủ chính là người không chú trọng dung mạo. Bằng không vì sao năm nay 16 trong nhà liền nha đầu thông phòng đều không có. Đối với quý nữ tới nói, dung mạo chỉ là một phần trợ lực khi xuất giá, lại không phải lợi thế chủ yếu. Bằng không những nữ kỹ hồng lâu cơ quán, dựa vào mặt cùng thân thể ăn cơm đó, không phải đều là một bước lên trời. Hồng lâu cơ quán, ý chỉ thanh lâu kỹ viện, Trang lão phu nhân buông chén canh, lại nói, dùng qua cơm chưa, liền cùng ta đi thỉnh an hoàng hậu nương nương đi. Trang nhị phu nhân trong lòng vui vẻ, đứng lên liền cung kính hành lễ nói. Vâng, thỉnh an hoàng hậu, chính là đại biểu thỉnh cầu hoàng hậu nương nương ra mặt. Trang tứ cô nương khẩn trương nắm chặt khăn thêu của chính mình. Mới không làm vui sướng trong lòng chính mình tràn ra môi. Chỉ cần mẫu thân của nàng gặp qua hoàng hậu nương nương.